Phong Lưu Thánh Vương, chương 164, oanh động. Góc truyện audio.com. Trong lúc Lý Hàn đang đàm luận với Thẩm Thiên Hồ, tin tức Lý Hàn là linh dược sư tam giai đã truyền ra khắp nơi trong Thiên Long Thành. Tiêu phủ, Tiêu Mị đang nằm trong phòng nghe tiểu nữ báo cáo những việc xảy ra trong linh dược đường. Nghe tỷ nữ kể lại, Tiêu Mị càng nghe mặt nàng càng ửng đỏ. Đặc biệt khi tiểu nữ giả theo giọng uy nghiêm của Lý Hàn khi nói câu: Ninh gia thì đã sao? Nếu Ninh gia dám ra tay với ta, ta không ngại diệt Ninh gia luôn. Thì nàng phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều đầy mê người. Rên rỉ xong thì nếu để ý kỹ thì có thể phát hiện có nước men theo đùi nàng rồi rơi xuống đất. Hiển nhiên là nàng vừa mới lên đỉnh khi tưởng tượng hình dáng uy nghiêm của Lý Hàn. Nàng đưa tay vét nước nơi bắp đùi của mình rồi đưa lên môi liếm nhẹ. Hình ảnh này khiến cho tỷ nữ kế bên phải đỏ mặt. Tim đập điên cuồng, vừa nếm nước của mình Tiêu Mị vừa quyết định nhất định phải cưỡi được người Lý Hàn. Thiên Long học viện, cái gì, tiểu tử đó là linh dược sư tam giai. Đỗ Ngọc Trang biết được tin này thì sắc mặt của nàng lập lòe bất định. Cuộc gặp mặt lần trước. Mặc dù Lý Hàn đã làm giả đi thực lực của mình nhưng làm sao có thể qua mắt một linh thiên cảnh như nàng. Chưa 18 mà đã có thể đạt đến tụ linh cảnh tứ trọng thiên. Tiểu tử này xứng đáng với hai chữ, nhân tài, nhưng nàng không để tiểu tử này trong lòng vì Lý Hàn chưa sáng chói tới mức khiến một linh thiên cảnh như nàng phải chú ý, nhưng không ngờ. Nàng vẫn đánh giá thấp Lý Hàn. Chưa 18 mà đã là linh dược sư tam giai rồi. Nếu cho hắn thêm vài năm phát triển nữa thì chẳng phải Lý Hàn có thể sẽ trở thành linh dược sư tứ giai. Ngũ giai sao, đến lúc đó, cho dù Lý Hàn có thực lực yếu kém đi chăng nữa thì với danh hiệu linh dược tứ giai, không một ai trong Thiên Long Thành dám đắc tội với hắn nữa. Tiểu tử này xứng đáng để nàng sử dụng đến chiêu đó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc ra tay, vì nàng biết lúc này các thế lực của Thiên Long Thành đều đang chú ý nhất cử nhất động của Lý Hàn. Thiên Vận Lâu, Tửu Lâu có chất lượng cao nhất của Thiên Long Thành, động một chút là tiêu phí hàng trăm linh thạch để tính toán. Là nơi tiêu thụ tiền lớn nhất ngoại trừ Linh Thiên Các và Linh Dược Đường. Nơi này cũng không phải là người thường có tiền có thể vào. Còn phải có thân phận cùng địa vị tương ứng. Thiên Vận Lâu phân 4 tầng, tầng dưới cùng tiếp đãi các linh giả bình thường, lầu 2 là các đệ tử thế gia, lầu 3 là tộc trưởng của các gia tộc, mà lầu 4 mà nói, thì chỉ có nhân vật có thực quyền của Dương, Ninh, Tiêu, Lâm tứ đại gia tộc, Thiên Long Học Viện, Linh Thiên Các và Linh Dược Đường mới có phòng, chuyên lưu cho bọn họ, lầu 4, 4 người trẻ tuổi ngồi ở một bàn vuông, đang uống rượu ngon nói chuyện. Ninh huynh, nghe nói đệ tử gia tộc huynh phải quỳ gối với một tiểu tử. Không biết có thật không? Mặt thanh niên hướng về phía đông, mặt mang mỉm cười nói. Mà, Ninh huynh, trong miệng hắn, đúng là Ninh Thiên Vũ, đệ tử kiệt xuất nhất trong một đời tuổi trẻ của Ninh gia. Bốn người này chính là Long Thành Tứ Kiệt, tộc nhân xuất sắc nhất của tứ đại gia tộc, Tiêu Hoàng, Lâm Tử Phi, Dương Lâm và Ninh Thiên Vũ. Tứ đại gia tộc đã là đối thủ cạnh tranh, lại là đồng minh, quan hệ của bốn vị lĩnh quân một đời tuổi trẻ tương đối tâm đầu ý hợp. Không có ngoài ý muốn mà nói, bọn họ sau này đều trở thành trưởng lão gia tộc, bảo trì quan hệ hữu hảo là phải. Người trêu ghẹo Ninh Thiên Vũ là Lâm Tử Phi, Ninh Thiên Vũ đang bình thường nhưng nghe Lâm Tử Phi nói vậy thì sắc mặt không khỏi tối sầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Tên Ninh Thiên Long đúng là đáng giận, dám làm mất mặt của Ninh gia ta, còn tên Lý Hàn kia nữa, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt vì dám làm nhục người Ninh gia. Vậy ngươi tính làm gì với tên Lý Hàn đó? Dương Lâm chậm rãi nói ra, thành âm tuy không lớn, lại có một cổ khí phách hoàng giả mà ra, làm cho người ta cam tâm tình nguyện nghe hắn sử dụng. Ba người Ninh, Tiêu, Lâm đều là tu vi linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh cao. Mà hắn lại càng tiến một bước, đạt đến linh hải cảnh đại viên mãn, tùy thời khả năng bước ra một bước cuối cùng tiến vào linh thiên cảnh. Là đệ nhất cao thủ một đời tuổi trẻ của Thiên Long Thành. Ninh Thiên Vũ yên lặng, không đáp lại câu hỏi của Dương Lâm. Hắn chỉ nói cho sang mồm mà thôi chứ bây giờ Lý Hàn là một linh dược sư tam giai. Người mà ngay cả các gia chủ tứ gia gặp mặt cũng phải cung kính. Đâu phải là người mà hắn có thể đắc tội nổi, cho dù hắn có là người kiệt xuất nhất của lớp trẻ Ninh gia. Dương Lâm thấy Ninh Thiên Vũ không đáp lại thì cũng không để ý vì hắn biết y chỉ mạnh miệng chứ đâu dám ra tay đối phó với Lý Hàn. Ha ha ha, Ninh huynh không cần để trong lòng, tên đó cho dù là linh dược sư tam giai thì đã sao? Trong cái thế giới này thì thực lực mới là quan trọng nhất. Lâm Tử Phi cười nói, không có chút nào đem Lý Hàn để ở trong lòng, bọn họ đều đứng ở linh hải đại thừa cảnh đỉnh phong. Quả thật có tư cách bao quát một đời tuổi trẻ cùng thế hệ. Ninh Thiên Vũ nghe vậy cảm thấy có lý. Những linh dược sư kia cho dù châu bò cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải dựa vào linh giả như họ thì mới có thể tồn tại được. Nếu làm Phật lòng thì chỉ cần một quyền đánh nát là được. Nghĩ thông suốt, Ninh Thiên Vũ liền tiếp tục vui vẻ uống rượu với ba người. Lúc này, tất cả các gia tộc trong Thiên Long Thành bất kể lớn hay nhỏ đều đang tổ chức một cuộc họp nội bộ vì sự xuất hiện của Lý Hàn đã làm xáo trộn đi. Sự cân bằng bấy lâu nay của Thiên Long Thành, mặc kệ đưa ra giải pháp nào thì tất cả mọi người đều không phủ nhận rằng sự xuất hiện của Lý Hàn sẽ đem một hồi sóng gió cho Thiên Long Thành. Lý Hàn không biết những chuyện này, lúc này hắn đang tập trung luyện đan dược cho Linh Thiên Các. Hơn một tuần trong Âm Dương Tháp trôi qua, Lý Hàn đã luyện sạch tất cả linh dược mà hắn đã mua và đã luyện ra hơn 1.000 viên chú nhan đan. Tú Nghiên Đan, sau khi luyện xong thì Lý Hàn ngồi lại để hồi phục lại linh lực của bản thân rồi hắn nhanh chóng đi đến Linh Thiên Các để đưa linh dược cho Nguyễn Bảo. Ánh, sau khi đưa đan dược cho Nguyễn Bảo Ánh xong, Lý Hàn thuê một vị trận pháp sư của Linh Thiên Các để thiết kế tụ linh trận cho Âm Dương Tháp. Trận pháp sư cũng phân chia ra 9 giai giống như linh dược sư. Trong Thiên Linh Các ở Thiên Long Thành thì cao nhất là trận pháp sư tứ giai. Lý Hàn sau khi suy nghĩ một hồi thì thuê một vị trận pháp sư tam giai với giá 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Sau khi trả tiền xong thì người giới thiệu đưa cho hắn một người. Đó là một nam nhân cao khoảng 1m5, mặt mũi hiền lành, có thực lực tụ linh tứ trọng thiên. Lý Hàn biết người này tên là Tôn Đông Dương và hắn cũng từ Tôn Đông Dương biết được rằng trận pháp sư thường có thực lực yêu vô cùng vì tất cả tinh lực của họ đều tập trung vào trận pháp nên không có tinh lực để tu luyện. Sau khi hắn và Tôn Đông Dương ra khỏi Linh Thiên Các, khi đi ngang qua một cái ngõ thì Lý Hàn liền ra tay đánh ngất xỉu y, sau đó hắn vác y vào trong Âm Dương Tháp. Vào bên trong thì hắn nhanh chóng đánh thức Tôn Đông Dương. Y giật mình tỉnh dậy thì thấy Lý Hàn đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình khiến y hơi rùng mình. Tôn Đông Dương cũng có trí nên không hỏi tại sao Lý Hàn đánh ngất mình mà hỏi về yêu cầu của Lý Hàn. Lý Hàn thấy người này lạnh lời như vậy cũng hợp ý, hắn nói. Ta muốn xây một tụ linh trận, không biết ngươi có thể xây một tụ linh trận tối đa bao nhiêu không gian? Tôn Đông Dương nghe vậy thì nghĩ ngợi một hồi thì đáp lại. Tại hạ nếu có đủ linh thạch thì có thể xây nên một tụ linh trận quy mô 400 mét. Hai, Lý Hàn nghe vậy thì gật gật đầu. 400 mét, hai chắc cũng đủ nên hắn kêu Tôn Đông Dương bắt đầu xây dựng tụ linh trận. Tôn Đông Dương gật đầu. Rồi theo Lý Hàn đi đến nơi mà Lý Hàn muốn xây dựng trận pháp. Đến nói thì thấy phong cảnh hữu tình cộng với các mỹ nữ đang tu luyện. Trong mắt Tôn Đông Dương hiện lên vẻ kinh diễm nhưng hắn biết ý nên không nhìn lâu mà bắt đầu vẽ trận pháp vào nơi Lý Hàn chỉ định. Lý Hàn thấy Tôn Đông Dương vẽ trận pháp thì cũng tò mò nên xem thử. Nhưng nhìn một hồi thì hắn thấy hoa cả mắt nên không nhìn nữa. Tôn Đông Dương mất hết 1 giờ và 1 vạn linh thạch của Lý Hàn để làm xong tụ linh trận. Sau khi làm xong thì Lý Hàn vào trong kiểm tra thử thì phát hiện linh khí trong này cao hơn 3 lần nếu so với ngoại giới. Lý Hàn vô cùng hài lòng với tụ linh trận này. sau đó thì hắn tiếp tục đánh ngất Tôn Đông Dương để mang hắn ra khỏi Âm Dương Tháp. Trước khi ra khỏi thì Lý Hàn để cho các nàng vào trong tụ linh trận để tu luyện. Sau khi đánh thức Tôn Đông Dương và cho y 10 viên linh thạch trung phẩm, Lý Hàn liền quay về học viện. Hắn tính ngày mai sẽ bắt đầu sẽ đi lịch lãm để tu luyện linh lĩ. Tiện thể để cho các nàng tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Cách chương.